Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 16. Thế Huân cúi đầu ăn điểm tâm, Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn anh, ôm nhu bất đắc dĩ mà tươi cười. Hai người hoàn toàn không hề chú ý đến Lộc Mộ vẫn đang đứng ở trên ban công phía sau. Nè, em xuống đây được rồi, một mình anh lái xe đến công ty đi. Lái xe đến phụ cận của Ngô Thị, Lộc Hàm ngừng lại. Lộc Hàm đừng đi, chúng ta cùng về công ty đi. Thế Huân khẩn trương giữ chặt Lộc Hàm đang định xuống xe. Lúc trước khi mà hai người cùng nhau đi làm, Thế Huân mỗi lần đều để cho cậu xuống xe ở gần công ty. Hai người chưa bao giờ cùng nhau đi vào, Thế Huân thẳng đến tận bây giờ vẫn cứ băn khoăn. Hiện tại vừa nhìn thấy Lộc Hàm định bước xuống xe, anh nghĩ rằng là cậu còn nhớ chuyện của trước kia, trong lòng lại càng thêm cảm thấy khó chịu. Không được đâu, cùng dính vào công trong ty này em sẽ bị mấy đồng nghiệp hiếu kỳ bắn mệt chết đó. Thì giờ không kịp rồi, em đi trước. Lộc Hàm cười cười, vỗ vỗ bả vai của Thế Huân an ủi, liền vội vã bước xuống xe. Lộc Hàm! Nhìn thân ảnh của Lộc Hàm càng chạy càng xa, Thế Huân tâm đau dữ dội. Một ngày nào đó, hai người sẽ tay trong tay cùng nhau tiến vào Ngô Thị. Chuyện mà Lộc Hàm trở lại Ngô Thị đã được Thế Huân chuẩn bị thật chu đáo. Lý do là đã điều tra rõ bản báo cáo tài chính sai lầm của lúc trước không phải do cậu làm. Ngô Thị không thể nào oan uổng bất kỳ nhân viên có năng lực nào làm việc. Vì thế lại mời Lộc Hàm quay về Ngô Thị làm việc. Lộc Hàm trước kia cùng với đồng nghiệp quan hệ cũng là rất tốt, cho nên mọi người đối với cái lý do này không có bất luận dị nghị gì, vô cùng hoan nghênh Lộc Hàm lần thứ hai đã trở lại Ngô Thị làm việc. Trở lại cái vị trí quen thuộc của lúc trước, lúc ấy năng lực của Lộc Hàm liền rất nhanh thuận bừa mà xuôi gió, hết sức chuyên chú vùi đầu vào trong công việc. Tới gần giữa trưa, Lộc Hàm nhận được điện thoại của Thế Huân gọi tới. Uy! Lộc Hàm nhỏ giọng đón nghe, đồng sự vẫn ở xung quanh, cậu không có dám gọi thẳng tên của Thế Huân. Lộc Hàm à, giữa trưa cái gì chứ? Trong điện thoại truyền đến âm thanh mang theo ý cười nhẹ nhẹ của Thế Huân. Lát nữa cùng đến với đồng nghiệp. Lộc Hàm dựa theo thói quen cơm trưa lúc trước ở Ngô Thị để mà trả lời. Lộc Hàm à, em bỏ mặc anh hay sao chứ? Anh đây ăn cái gì đây hả? Thế Huân tính tình trẻ con, so đo giận dỗi. Anh đây. Thế Huân bốc đồng, làm cho cậu vừa bực mình là vừa buồn cười, không biết là phải nên lo liệu sao cho mới tốt. Anh muốn cơm cùng với em. Thế Huân ngược lại thực là lưu loát đưa ra quyết định. Nè, anh ăn cơm với mọi người, mọi người sẽ khẩn trương ăn không ngon đó. Lộc Hàm lập tức phủ quyết Thế Huân. Hai người cùng nhau ăn cơm, không nói đến quan hệ sẽ bị đưa ra ánh sáng, chỉ cần là Ngô Tổng, Tổng Giám Đốc ngồi cùng một chỗ, người khác sẽ cảm thấy câu nệ không được tự nhiên. Dù như thế nào, em là cũng phải ăn cơm cùng với anh đó. Thế Huân rõ ràng sâu xa bức Lộc Hàm ăn cơm cùng với mình. Thôi được rồi, chờ em làm xong việc sẽ đi tìm anh. Lộc Hàm nghĩ thầm, mình và Thế Huân cũng không thể nào cùng nhau ăn cơm trước mặt các đồng nghiệp khác được, còn không bằng hai người sẽ ăn cơm riêng đi. Lúc này đây, Thế Huân mới vô cùng cao hứng mà ứng thanh, lại ở trong điện thoại hôn một cái, sau đó mới chịu tắt máy. Lộc Hàm vội vàng hoàn thành xong công việc, hủy bỏ lời hứa ăn cơm với các đồng sự. Sau khi mà mọi người hoàn toàn rời đi rồi, cậu mới theo thang máy lên trên tầng trên cùng để tìm Thế Huân. Thế sự đổi dời, trước kia là Thế Huân không muốn để cho nhân viên Ngô Thị biết mình cùng với Lộc Hàm có quan hệ. Hiện tại lại đổi thành Lộc Hàm không muốn công khai, một mặt là không muốn để cho người khác ở phía sau nghị luận, mặt khác là cậu không muốn đồng nghiệp bởi vì cậu chính là người yêu của tổng tài mà vị nể đối đãi khác nhau. Thế Huân chờ đến mòn con mắt, nếu không phải sợ Lộc Hàm sinh khí, phỏng chừng sớm đã chạy xuống phòng tài chính để tìm cậu. Lộc Hàm giơ tay lên, còn chưa kịp gõ cửa, anh liền từ trong phòng làm việc vọt ra, không nói hai lời trực tiếp đem Lộc Hàm ôm vào trong lòng mãnh liệt mà hôn môi. Ở tầng chót chỉ có thư ký và Thế Huân làm việc. Hiện tại thì thư ký đã ra ngoài ăn cơm trưa rồi, vì vậy Lộc Hàm cũng yên tâm cùng với Thế Huân ôm nhau bừa bãi mà hôn môi. Sau khi mà Thế Huân hôn đủ, mới kéo Lộc Hàm vào trong văn phòng ngồi xuống ghế, nhưng lại là luyến tiếc buông tay, vẫn đem cậu ta chặt chẽ khóa vào trong lòng ngực. Hai người thương lượng cơm trưa nên đi đâu ăn, Bình thường thì Lộc Hàm cũng chỉ đến mấy cái quán cơm bình dân tùy tiện để gọi cơm phần mà thôi, nhưng rồi lại sợ không hợp khẩu vị ăn uống của Tế Huân. Tuy rằng là Tế Huân thích ăn cái món do Lộc Hàm tự mình làm hơn, nhưng mà chỉ cần có cậu bên cạnh, anh đối với cơm trưa cũng không có quá nhiều yêu cầu. Lộc Hàm ăn cái gì thì mình sẽ liền ăn cái đó. Nhưng mà Tế Huân muốn hưởng thụ thế giới của hai người, ôm Lộc Hàm không muốn buông tay, cho nên Lộc Hàm chỉ đành gọi cơm đến. Hai người ngay tại phòng làm việc của Tế Huân ăn cơm trưa, nói vài câu ngọt ngào, tán gẫu một ít chuyện công việc, đút cho nhau vài cái, không khí ấm áp đến vô cùng. Hai người ăn xong cơm trưa, Tế Huân muốn nhìn cậu huyệt, hậu huyệt của Lộc Hàm, xem nó còn có sưng không. Chính là văn phòng không thể nào so với ở nhà, Lộc Hàm vô luận như thế nào cũng đâu có dám cởi quần để cho anh coi chứ. Dạng nhất giật nơi cô gian của anh có phản ứng thì phải biết tính làm sao đây. Không giúp anh giải quyết, Lộc Hàm không nỡ để cho Tế Huân khó chịu. Còn nếu như giúp anh giải quyết, nhưng đây chính là đại đội văn phòng mà. Lộc Hàm đột nhiên nhớ tới một bộ phim đã từng xem, địa điểm cũng chính là ở trong phòng làm việc. Một người đàn ông quỳ gối chui xuống gầm bàn làm việc để giúp một người đàn ông khác khẩu giao. Đột nhiên có một người gõ cửa tiến vào, nam nhân ở trên nghiêm trang trấn định cùng với người nói chuyện, mà nam nhân quỳ gối ở dưới bàn vẫn cứ tiếp tục phun ra nuốt vào dương vật. Lộc Hàm càng nghĩ lại càng đỏ mặt, ánh mắt mơ hồ là không có dám nhìn Tế Huân. Tế Huân nhìn thấy Lộc Hàm mặt đỏ đến sắp xuất huyết rồi, cũng đoán là được cậu đang suy nghĩ đến cái gì. Anh ngược lại đặc biệt hy vọng hai người có thể ở trong phòng thực hiện vận động tiêu cơm. Cũng không cần phải cậu cái quần áo đâu, chỉ cần là nhìn bộ dáng ngượng ngùng đỏ mặt của cậu cũng đã làm cho anh muốn cứng rắn. Bất quá Tế Huân cũng biết Lộc Hàm khẳng định không có đồng ý, cũng chỉ có thể tự mình mơ tưởng một chút, mà cũng không có dám nghĩ nhiều lắm, nghĩ nhiều phía dưới sẽ liền lập tức có phản ứng. Lộc Hàm không muốn cởi quần, Tế Huân cũng không thể nào ép cậu được, chỉ đành phải mở miệng hỏi thăm chút tình trạng của hậu huyệt. Bất quá hậu mặt chắc chắn cũng là không có nghiêm trọng, bằng không thì Lộc Hàm làm sao có thể ngồi làm việc đến tận trưa được chứ. Hai người lại cũng quýt ở trong chốc lát, thời gian nghỉ trưa chấm dứt, Lộc Hàm trở về phòng tài chính ở trên lầu dưới làm việc. Bởi vì hôm qua làm mẫu thân tức giận do là về muộn, cho nên hôm nay Lộc Hàm cũng không có dám đi lại nhà của Tế Huân. Sau khi mà tan tầm, liền cứ anh ta trực tiếp đưa mình về nhà. Nhưng mà khi bước xuống xe, Lộc Hàm lại do dự. Tế Huân một mình trở về nhà, anh chắc chắn là sẽ không nấu cơm, vạn nhất bị đói thì phải tính sao đây chứ. Lộc Hàm suy nghĩ, hay là để cho Tế Huân vào nhà cùng với mình, vừa có thể giải quyết được cái vấn đề về cơm nước, lại có thể gia tăng thêm một chút cơ hội cho anh cùng với mẫu thân ở chung. Sau này khi mà cậu nói chuyện của mình cùng với anh cho mẹ biết, cũng sẽ tương đối dễ dàng hơn. Đối với cái đề nghị này của Lộc Hàm, Tế Huân đương nhiên là vui vẻ đáp ứng rồi. Đậu xe xong, liền cùng với cậu đi lên trên tầng lầu. Mẹ, cô về rồi. Lộc Hàm xuất chìa khóa mở cửa, hướng phòng bếp hô lên một tiếng. Dạ chào gì? Lộc mẫu nghe được tiếng nói từ phòng bếp đi ra, Tế Huân lập tức đã lễ phép cúi đầu chào. Ngô tiên sinh đến chơi hả? Lộc mẫu khách khí hướng Tế Huân mà tươi cười. Dì cứ gọi con là Tế Huân là được rồi. Tế Huân nhanh chóng phóng thấp tư thái lại. Trước kia đối với Lộc Hàm không có tâm, tự nhiên anh cũng sẽ không quá để ý đến cái vấn đề xưng hô. Nhưng rồi hiện tại Tế Huân rất muốn ở trước mặt của mẹ vợ lưu lại một chút ấn tượng tốt. Tế Huân sao? Lộc mộ cười cười rồi gật đầu. Mẹ, hôm nay là Tế Huân đưa con về, thời gian có một chút trễ đó, còn muốn lưu anh ấy lại ở nhà của mình để ăn cơm. Lộc Hàm từ dịch mẫu thân cao hứng đưa ra yêu cầu lưu Tế Huân ở nhà mình ăn cơm. Được, đúng lúc nhiều người sẽ náo nhiệt hơn. Lộc mộ rất là vui vẻ mà đồng ý. Dạ, cảm ơn dì. Tế Huân lập tức mở miệng cảm ơn. Nè, không cần phải khách khí như vậy đâu, nhanh ngồi xuống đi. Tiểu Lộc à, con tiếp Tế Huân ngồi cho một chút nghe, mẹ đi xuống phòng bếp đi nấu cơm. Lộc mẫu dặn dò một câu liền tiếp tục quay về phòng bếp để nấu cơm. Lộc mẫu vào nhà bếp nấu cơm, để lại Lộc Hàm cùng với Tế Huân ngồi một mình ở trong phòng khách. Lần trước Tế Huân đến nhà của Lộc Hàm, lúc đó hai người đang ở trong giai đoạn giằng co. Lộc Hàm cùng với anh ta ở cùng một chỗ sẽ cảm thấy xấu hổ mà không được tự nhiên, nói không quá vài câu nó lại trở nên tẻ nhạt. Nhưng mà hiện tại tình cảm của hai người càng ngày càng bền vững, cười cười nói, ngọt ngào mật mật. Nếu không phải Sở Lộc Mộ, Sở Lộc Nhi từ trong phòng bếp đi ra, thì Huân Phỏng chỉ sẽ ôm Lộc Hàm đặt lên trên đùi của mình để ngồi luôn. Phòng cách phòng bếp không có xa, hai người cũng không có dám nháo quá lớn. Mặt ngoài thì xem ra là đứng đắn ngồi trên ghế, tay thì lại vòng ra phía sau, mười ngón quấn quýt cùng một chỗ. Ba người ăn xong cơm chiều, Lộc Hàm cùng với Thế Huân nhất trí sẽ giúp Lộc Mẫu dọn dẹp phòng bếp. À, Tiểu Lộc à, trong nhà của mình hết muối rồi, con ra ngoài mua một bịch về đi con. Đang lúc ba người bận rộn, Lộc Mẫu đột nhiên lại bảo Lộc Hàm ra ngoài mua muối. À, dì à, để cháu đi cho. Thế Huân vội vàng nói là mình muốn đi mua. Ai trời đất ơi, cậu là khách, sao có thể nào bắt cậu đi mua được chứ? Tiểu Lộc à, con đừng có rề ra nữa, con không mau đi đi. Lộc Mẫu cười tiệt Thế Huân, có một chút không kiên nhẫn mà thúc giục con mình. À, mẹ, hiện tại đã trễ rồi, mấy cái cửa hàng dưới lầu cũng đã đóng cửa hết trơn rồi. Dù sao thì bữa sáng ngày mai cũng không cần phải dùng muối mà mẹ. Hay là đến ngày mai tan tầm, Thuận đường con sẽ đi cho. Lộc Hàm có một chút không muốn đi, dù sao thì Thế Huân có ở nhà, mình mà bỏ ra ngoài để cho anh ta một mình với mẹ, anh sẽ cảm thấy xấu hổ. Nè, ở siêu thị không phải là có hay sao chứ? Lộc Mẫu giống như đang ép Lộc Hàm không đi là không được. Nhưng mà siêu thị rất là xa đó mẹ ạ. À, Lộc Hàm đặc biệt nhỏ giọng nói thêm một câu. Nè, trời đất ơi, sao con lại làm biến quá như vậy chứ hả? Kêu con đi thì con cứ việc đi đi, nhiều lời vô ích mà thôi. Lộc Mẫu đột nhiên là nóng giận, ở trước mặt cô Tế Huân bắt đầu giáo huấn Lộc Hàm. À, mẹ, con đi mà, con sẽ lập tức đi. Lộc Hàm vừa thấy mẫu thân tức giận, lập tức mặc áo khoác đi ra cửa. Lộc Hàm đi xong, ở nhà bếp chỉ còn lại có Lộc Mẫu cùng với Thế Huân hai người. Ờ, gì ạ? Thế Huân chần chờ gần một tiếng, dù sao thì kinh nghiệm tương truyền của anh ta cũng không ít, còn mắt so với Lộc Hàm còn cao hơn vài phần. Lập tức nhìn ra Lộc Mẫu kêu Lộc Hàm xuất môn mua muối chính là giả, mục đích chính là muốn cậu đi chỗ khác, có lẽ là vì có lời muốn nói với mình. Thế Huân à, quan hệ giữa cậu và Tiểu Lộc chắc chắn là không đơn giản chỉ là đồng nghiệp chứ? Lộc Mẫu nhìn Thế Huân trực tiếp hỏi. À, gì à? Cô thích Lộc Hàm, chúng con chỉ là người yêu đó. Tôi xin lỗi vì trước đây vẫn cứ luôn giấu người. Thế Huân cũng dứt khoát mà thừa nhận, tuy ra là anh biết Lộc Hàm vẫn luôn nói dối cái chuyện của hai người, nhưng nếu như Lộc Mẫu đã hỏi đến rồi, liền chứng minh bà đã biết tất cả mọi chuyện, cho nên bây giờ cũng không cần phải giấu diếm diếm nữa. Thế Huân thoải mái nói ra cái lời thừa nhận, ngược lại có lẽ sẽ làm sự tình có thêm một bước tiến triển mới. Nè, chúng ta đừng có đứng ở đây nữa, vào phòng khách ngồi xuống rồi đó đi. Lộc Mẫu nhìn xung quanh, thấy nhà bếp đã được dọn ngăn nắp, dẫn đồ đi ra khỏi bếp. Thế Huân theo phía sau bà đi vào trong phòng khách. Thế Quân à, cậu có thể đem chuyện của mình cùng với Tiểu Lộc mà nói rõ ràng một lần cho dì nghe được không chứ? Cậu cũng biết lấy cái tính cách của nó mà, nếu như dì đã trực tiếp hỏi nó sẽ sợ cho dì lo lắng mà không dám nói ra sự thật đâu. Hai người ngồi xuống ghế sofa, Lộc Mẫu liền hỏi Thế Huân cái chuyện tình cảm của cả hai từ đầu cho đến cuối. Thế Huân không có một chút giấu giếm, đem chuyện mình hiểu lầm Lộc Hàm chính là con boy mà bao dưỡng cậu. Hai người ở chung lâu ngày nên đã sinh ra tình cảm, sau đó bởi vì hiểu lầm mà đem cậu ta đuổi ra khỏi nhà. Trải qua một hồi quá dài khúc mắc, đến nay lại một lần nữa hảo hợp, toàn bộ đều kể rõ, không mang theo một chút quanh co lòng vòng. Thế Huân biết mình làm sai nhiều chuyện, tạo cho Lộc Hàm rất nhiều thương tổn, không thể nào vãn hồi được. Nhưng nếu như anh muốn cùng với Lộc Hàm sống với nhau lâu dài, nhất định là phải trải qua cái cửa ải của Lộc Mẫu. Cho nên Thế Huân dù có bị Lộc Mẫu chán ghét, thậm chí là oán hận, cũng sẽ mạo hiểm mà đem chân tướng nói ra, tận dụng khả năng thẳng thắn mà được khoan hồng. Gì à? Lộc Mẫu nghe xong thật là lâu cũng không nói ra một lời nào. Trong lòng của Thế Huân khẩn trương bất ổn, thật cẩn thận mà nhìn bà. Thế Quân à, cậu có bao giờ tự hỏi là tại sao Tiểu Lộc lại tình nguyện để cho cậu hiểu lầm đó là con boy chứ? Cũng nhất quyết là muốn ở lại bên cạnh của cậu. Lộc Mẫu lại đột nhiên mở miệng nghiêm túc mà hỏi. Dạ, con đã từng nghĩ qua rồi. Con cảm thấy là có lẽ lúc trước Lộng Hàm chính là thích con rồi. Nhưng mà là ở Ngô Thị, chúng con cũng không có tiếp xúc qua. Thậm chí là con lại còn không biết là có người này nữa. Thế Huân nghi hoặc mà nhăn lại cái đôi mi. Thế Quân à, con ngồi đây chờ một chút đi. Lộc Mộ cắt ngang lời của Thế Huân, đứng lên đi vào trong phòng của Lộc Hàm. Chỉ trong chốc lát thôi, Lộc Mộ cầm lấy một quyển album từ trong phòng ngủ đi ra. Thế Quân à, cậu xem cái này đi. Có lẽ có một số việc mà Tiểu Lộc vĩnh viễn nó cũng sẽ không chính miệng mình nói ra cho cậu biết đâu. Lộc Mộ đem cái quyển album đang cầm ở trong tay đưa cho Thế Huân. Thế Huân lật mở ra album, trang đầu tiên chính là bức ảnh chụp một thiếu niên đứng ở trên bục giảng. Tuy rằng là ảnh chụp chụp rất mơ hồ, hơn nữa hiện đại cũng đã lâu rồi, nhưng mà anh cũng không thể nào ngay cả bản thân mình cũng nhìn không ra. Anh nhớ lại một chút, hoàn cảnh trong bức ảnh này chính là lễ khai giảng đại học. Lúc đó mình đã đại diện cho tân sinh viên bước lên trên bục phát biểu. Tiếp tục lật qua những trang sau, trong đó hé ra cơ hồ chính là lịch trình những năm gần đây của Thế Huân, thậm chí là so với ký ức của chính anh còn tỉ mỉ và kỹ càng hơn. Những bức ảnh này chất lượng rất là bình thường thôi, không phải là chụp chính diện mà chỉ là chụp bên hông. Còn bởi vì màn ảnh quá xa mà dị thường mơ hồ, thực hiện như tất cả đều là do Lộc Hàm chụp. Tính thời gian, hiện tại tách thời đại học là phải trên dưới 10 năm. Thế Huân liều mạng lục lọi trong trí nhớ để có thể tìm kiếm hình ảnh Lộc Hàm, nhưng thực là một chút ấn tượng cũng đều không có. Khi thực thì dựa vào những bức ảnh này cũng không khó đoán lắm đâu. Lộc Hàm chưa bao giờ gia nhập vào cuộc sống của anh, chỉ là đứng từ rất xa mà nhìn, âm thầm yêu mến. Nguyên lại Thế Huân cho rằng lần say rượu đó chính là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau, kỳ thực là đã bắt đầu từ 10 năm trước rồi. Chỉ là khi đó Lộc Hàm đang thầm mến anh, còn anh thì cái gì cũng không biết mà thôi. Lộc Hàm lật đến cuối album, trong lòng của Thế Huân lại càng khó chịu hơn. Cho đến tột cùng là yêu thương đến mức độ nào chứ mới có thể không cần đối phương đáp lại bất luận cái gì, vẫn cứ luôn kiên trì 10 năm. Bàn tay lật sách của Thế Huân bắt đầu run rẩy, hơn nửa ngày mới có thể lật qua được một tờ. Thế Huân đã thấy được ảnh chụp của mình sau khi vào trong Ngô Thị làm việc. Ảnh chụp so với hồi học ở trường ít hơn rất là nhiều. Trong lòng của anh ta cười khổ. Có lẽ bởi vì khi đó mình đã là Ngô Tổng, giám đốc cao cao tài thượng. Cơ hội để cho Lộc Hàm thấy được mình rất là ít. Nghĩ đến đây thôi, Thế Huân đột nhiên là giật mình nhớ lại lúc trước khi mà điều tra tư liệu của Lộc Hàm, còn nghi hoặc chuyện cậu và mình cùng tốt nghiệp một trường đại học. Hiện tại thì xem ra đều không phải là trùng hợp rồi. Lộc Hàm là bởi vì mình mới vào Ngô Thị thôi. Lộc Hàm cho đến tụt cùng đã vì mình mà trả giá bao nhiêu chứ. Trái tim của Thế Huân đau tựa như là kim đâm, tay run run lên làm ảnh chụp ở trong album bị rớt ra rơi xuống đất. Khi mà Thế Huân nhặt ảnh lên, tình cờ lật qua mặt trái, một hàng chữ nhỏ ngay ngắn liền đập vào trong mắt. Thế Huân ngồi quan lâm, đây cùng một chỗ kìa. Nội dung chữ viết làm trong lòng của Thế Huân lại càng thêm khó chịu. Nhét ảnh chụp trở vào trong của album, Thế Huân do dự một chút rồi lại lật đến cái trang đầu của album. Thế Huân, lên đây lãnh thưởng. Thế Huân cùng với mình gặp gỡ thoáng qua. Thế Huân đã trở thành tổng giám đốc rồi. Vừa rồi, khi mà chỉ nhìn thấy ảnh chụp, hiện tại Thế Huân mới phát hiện ra mỗi một bức ảnh đều có ghi nội dung ở phía sau. Anh đem ảnh chụp sắp xếp lại cùng một chỗ, che đi mấy cái dòng chữ phía sau, chỉ để lại chữ Thế Huân liên tiếp nhau. Nhìn ra ký ức cùng với tình yêu sâu đậm của Lộc Hàm trong tận 10 năm nay. Chuyện cho tới tận bây giờ, tất cả những nghi vấn của Thế Huân đều đã có đáp án rồi. Lộc Hàm tại sao lại nên dừng cùng với một gã say rượu là mình chứ? Tại sao lại tình nguyện bị hiểu lầm mình là con boy cũng ở lại với mình? Tại sao lại liều lĩnh vì mình mà trả giá quá nhiều như vậy chứ? Nguyên lai chỉ là bởi vì yêu. Lục Hàm, Lục Hàm à, Thế Huân đã không thể nào tiếp tục suy nghĩ nữa rồi, đè mặt vùi vào trong hai bàn tay, thanh âm nghẹn ngào kìm không được mà quanh quẩn ở phòng khách. Rất lâu trước đây, dì đã phát hiện ra cái sự tồn tại của quyển album này rồi. Nhiều ảnh chụp như vậy mà nó chỉ chụp cùng một người thôi. Trong khi đó, mỗi một bức ảnh đã được ghi một nội dung tỉ mỉ và kỹ càng. Dì vừa nhìn vào là đã biết Tiểu Lộc nó thích nam sinh trong bức ảnh này rồi. Mấy người lớn trong gia đình khác, nếu như biết con của mình thích người cùng giới, có lẽ sẽ giận đến tím tái mặt mày, có lẽ sẽ đem anh chụp lập tức này quý đi. Nhưng mà cha của Tiểu Lộc đã mất sớm rồi, nó lại vẫn luôn rất hiểu chuyện và nghe lời, rất ít nói dối hoặc là giấu giếm gì cái gì cả. Cái này thì có thể xem là bí mật lớn nhất trong lòng của Tiểu Lộc đi. Dì cũng không muốn vì cái chuyện này mà làm cho nó khó xử đâu. Liền làm bộ như là không có phát hiện ra, cái gì cũng không biết. Đem cái cuốn album nguyên vẹn mà trả về chỗ cũ cho nó. Nhưng mà cho dù là như vậy, cũng không có đồng nghĩa là dì đồng ý cái chuyện Tiểu Lộc thích nam nhân. Nói tới đây, Lộc Mẫu đột nhiên lại tạm dừng. Dì ạ? Bởi vì cái câu này mà trái tim của Tế Huân lập tức nhảy lên tới tận cổ họng. Dì không đồng ý không phải là dì muốn Tiểu Lộc nói dối tông đường. Cha của Tiểu Lộc mất sớm rồi, tiếp qua vài năm nữa dì cũng sẽ ly khai mà thôi. Còn cứng rắn so đo cái chuyện con cháu làm gì chứ. Mà bởi vì cái con đường đồng tính này nó quá là khó đi. Dì không có muốn Tiểu Lộc bị người khác kỳ thị và chỉ trích, cho nên dì vẫn luôn ngầm thúc giục Tiểu Lộc đi tìm bạn gái để kết hôn sinh con, nhanh chóng để có thể đoạn tuyệt ý định đối với cậu. Lộc Mộ có một chút bất đắc dĩ rồi tiếp tục nói. Dì à, con Thế Huân bị cái lời nói của Lộc Mộ làm cho á khẩu mà không trả lời được. Thế Huân đã từng trải qua, dĩ nhiên là hiểu được cái con đường này nó khó khăn và gian khổ đến cỡ nào. Thế Quân ạ, kỳ thực nghĩ lần đầu cậu đến đây, dì đã nhận ra cậu chính là nam sinh trong bức ảnh kia rồi. Mặc dù là Tiểu Lộc vẫn luôn giấu giếm dì, nhưng mà hiểu con không ai bằng mẹ đâu. Từ nhất cử nhất động của nó, dì liền có thể nhìn thấy ra nó và cậu đã có chuyện gì đang xảy ra. Dì cũng rất là muốn bước qua để ngăn cản Tiểu Lộc, để cho nó đừng có hãm sâu nữa. Hơn nữa, lấy tính tình nghe lời và hiểu chuyện của Tiểu Lộc, nếu như mà dì cứng rắn ép buộc nó kết hôn thì chắc chắn nó sẽ làm theo thôi. Nhưng mà dì lại không muốn sau khi mà dì đi rồi, Tiểu Lộc của dì nó sẽ một mình cô độc mà sống qua cuộc sống không hạnh phúc này. So với những cái lời đồn nhảm ở bên ngoài, đâu có thể tìm được một người sống hạnh phúc cùng với nhau mới là trọng yếu con ạ. Chừng mày vẫn luôn nhíu chặt của Lộc Mộ đã dần dần giãn ra. Dì à, con... Lời nói của Lộc Mộ làm cho Tế Huân cảm thấy được hy vọng, vội vàng muốn nói một cái điều gì đó. Lộc Mộ khoát tay y bảo là Tế Huân an tâm, chưa có gấp. Thế Quân ạ, nghe xong đầu đuôi chuyện tình của cậu và Tiểu Lộc đây, đối với chuyện cậu tạo thành thương tổn cho nó, vì dĩ nhiên là không thể nào một chút tức giận cũng không có đâu. Nhưng mà hiện tại hai người sống chung rất là tốt, Tiểu Lộc đích xác là so với trước kia nó vui vẻ hơn rất là nhiều con ạ. Chuyện đã qua, thôi thì cứ để cho nó qua đi. Vì cũng không có so đo làm gì, chỉ cần là sau này hai đứa vẫn cứ tốt đẹp là được rồi. Mỗi một người mẹ đều ích kỷ. Hôm nay dì nói cho con nghe cái điều này chỉ là muốn cho con biết tình cảm của Tiểu Lộc đối với con nó sâu đậm như thế nào. Hy vọng là con có thể đối xử tốt với nó giùm dì nghe. Lộc Mẫu nói xong Giống như cái vấn đề đang giãn nhiều ngày trong lòng cuối cùng cũng đã được giải quyết. Trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt. Dì à, con hứa mà, nhất định con sẽ hảo hảo để thương Lộc Hàm. Thế Huân gật đầu thật là mạnh, cam đoan nói. Thôi, dì cũng không có quản nhiều nữa đâu. Để xem cái biểu hiện sau này của hai đứa kia đã. À mà thôi được rồi, Tiểu Lộc nó buông mới sắp là về rồi đó. À mầm, dì chính là phải đem trả lại cái chua cũ đây. Lộc Mộ tự ái vỗ vỗ ba vai của Tế Huân, sửa sang xong cái của âm bưng mới đem trả lại phòng ngủ của Lộc Hàm. Sau khi Lộc Hàm mua muối về đến nhà, nhìn thấy mẹ cùng với Tế Huân đang thảo luận tiết mục TV, tâm trạng bất an cuối cùng cũng đã kiên định trở lại. Tuy rằng Lộc Mộ đã ngầm đồng ý chuyện của mình và Lộc Hàm, nhưng mà xuất phát từ lễ phép, Tế Huân ở thêm một lúc liền cáo từ ra về. Lần này không cần mẫu thân phải dặn, Lộc Hàm tích cực chủ động đưa Thế Huân xuống lầu. Lộc Hàm à? Thế Huân nắm lấy tay của Lộc Hàm, đi đến bãi giữ xe, bất chấp tất cả mà ôm cô vào trong lòng ngực. Nè. Lộc Hàm hơi hơi ứng thanh, phản thủ ôm lấy thắt lưng của Thế Huân, cúi đầu đem đầu gối lên trên bả vai của anh. Không có gì gì đâu. Thế Huân như là hống tiểu hài tử ngủ, bàn tay ôm lấy Lộc Hàm, nhẹ nhàng xoa xoa. Chuyện cái quyển âm bâm cùng với yêu thầm kia, Thế Huân cũng không tính nói cho Lộc Hàm là mình đã biết rồi. Để cho sự cảm động từ sâu nơi đáy lòng là được rồi. Trong cuộc sống sau này, anh sẽ dùng hành động thực tế để mà chứng minh tình yêu của mình. Tuyệt đối sẽ không phụ những tình cảm mà Lộc Hàm đã trả giá vì mình. Bỗng đêm xuống dần, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Thế Huân sợ Lộc Hàm lạnh, liền chậm rãi buông tay để cho cậu vào trong nhà. Nè, về nhà dưới ngay số một chút đó, sáng mai anh sẽ tới đón em. Thế Huân giơ tay lên xoa xoa lấy đỉnh đầu mềm mại của Lộc Hàm, rồi lại tiến thêm một bước hôn lên trên môi của cậu. Nè. Lộc Hàm ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mà chưa xoay người đi, nghĩ là muốn chờ Thế Huân lên xe sau đó mới vào trong nhà. Ngoan, em vô nhà trước đi, em vào tới mái hiên á anh sẽ đi thôi. Thế Huân làm sao có thể bỏ đi trước được chứ, cố ý muốn để cho Lộc Hàm về nhà trước. Hai người tiếp tục dùng dàn thì khẳng định sẽ không giúp rồi, cho nên Lộc Hàm cũng thật là nghe lời quay người bước đi. Nhưng đi chưa được mấy bước lại quay lại hôn lên trên môi của Thế Huân một cái, nói ngủ ngon xong mới trở vô nhà. Thế Huân ngọt ngào hạnh phúc ngây ngô người, thẳng đến khi mà thân ảnh của Lộc Hàm hoàn toàn biến mất mới lái xe rời đi. Thế Huân đi rồi sao? Lộc Hàm nhìn đến nhà, mẫu thân mỉm cười hỏi. Dạ. Lộc Hàm gật gật đầu. Nè, ngày mai con còn phải đi làm đó, con cũng nên là đi ngủ sớm một chút đi. Lộc Mộ dặn nhau một tiếng, xoay người chuẩn bị trở về phòng của mình. Mẹ, chờ con một chút. Con có chuyện muốn nói với mẹ đó. Lộc Hàm thầm nghĩ chuyện của mình và Thế Huân, nếu như cứ tiếp tục như vậy hoài cũng không được. Đối với Tê Huân không có công bằng, hơn nữa vẫn luôn lừa gạt mẫu thân, liền muốn thừa cái dịp này đem hết thay mọi chuyện để có thể nói cho mẫu thân nghe. Lộc Mẫu quay người lại chờ Lộc Hàm mở miệng. Con cùng với Thế Quân. Nhưng mà càng muốn nói ra, Lộc Hàm lại càng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đầu tiên chính là 10 năm thầm mến, rồi đến chuyện Thế Huân hiểu lầm mình là con bôi mà bao dưỡng. Tai đến hiện tại ngọt ngào mật mật, đại khái cả đêm đều sẽ nói không xong. Nè, chỉ cần hai đứa bay hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi. Như vậy là đã tốt lắm rồi con à. Nhìn đến bộ dáng lo lắng lắp bắp của đứa con nhà mình, Lộc Mẫu trong lòng đã hiểu và mỉm cười. Mẹ à. Lộc Hàm giật mình mà nhìn mẹ, ánh mắt biết được hết thảy của mẫu thân đã làm cho cậu từ giật mình dần dần chuyển hóa thành cảm động. Mẹ, cảm ơn mẹ. Lộc Hàm giơ hai tay ôm lấy mẫu thân, mẫu tử của hai người gắt gao ôm nhau. Tình cảm của Lộc Hàm cùng với Tế Huân đã được mẫu thân tán thành, tảng đá đè nặng ở trong lòng cuối cùng cũng đã được lấy xuống. An tâm đi vào trong giấc ngủ, sáng sớm hôm sau rời giường, tâm tình cũng rất là sung sướng, chờ đợi Tế Huân tới nhà của mình để đón mình đi làm. Tiểu Lộc à, Mau lại đang điểm tâm đi con. Lộc Mộ múc thức ăn xong, giãy tay gọi Lộc Hàm. Ơ, Lộc Hàm lên tiếng, nhưng mà không có đi lại bàn ăn, ngược lại chạy đến ban công, rướng cổ để nhìn xuống dưới lầu. Nè, con đừng có dùng cầm anh đem cơm cho Thế Quân nữa. Gọi điện thoại, kêu cậu ta lên ăn luôn đi hả? Lộc Mộ nhìn thấy động tác của Lộc Hàm mà lắc đầu cười cười. Cũng đi đến ban công nhìn xuống, nhìn thấy Thế Quân đang ngưỡng cổ để hướng lên trên lầu ngoắc ngoắc. Mẹ, người... Lộc Hàm giật mình, mà nhìn mẫu thân bên cạnh mình. Hiện tại, cậu đã hiểu tại sao mẫu thân lại biết được chuyện của cậu và Thế Quân. Thì ra những cái hành động thân mật của mình và anh ở dưới lầu sớm đã bị mẹ phát hiện nhìn thấy rồi. Nè, cơm canh tất cả đều muốn nguội rồi. Con đó, mau gọi điện thoại cho Thế Quân đi. Lộc Mẫu hướng Thế Quân ở dưới lầu vẫy vẫy tay, vỗ vỗ ba vai của Lộc Hàm, lại đi đến nhà bếp lấy thêm một bộ chén đũa. Lộc Hàm gọi điện thoại kêu Thế Quân lên. Ba người hòa tụng vui vẻ ăn bữa sáng. Lộc Mẫu nhìn Lộc Hàm cùng với Thế Quân khanh khanh ta ta, trong mắt tất cả đều là ngọt ngào hạnh phúc, thì tạm yên tâm. Đối với Thế Quân, coi như là mình vừa có thêm một đứa con trai, chỉ cần là hai người bọn họ có thể hạnh phúc là tốt rồi. Những ngày tiếp theo chính là Thế Quân đến nhà của Lộc Hàm ăn sáng, hai người mới cùng với nhau đến công ty. Sau đó tan tầm, anh sẽ ở lại nhà của Lộc Hàm để ăn cơm chiều, rồi mới một mình trở về nhà. Không quá mấy ngày, Lộc Mẫu lại liền chủ động đưa ra ý kiến muốn Lộc Hàm dọn qua nhà của Thế Quân ở. Thế Quân mỗi ngày sớm tối đều phải đưa đón Lộc Hàm rất là vất vả. Đến buổi tối khi mà anh rời đi, hai người dính nhau khó phân khó xa, đến Lộc Mẫu lại còn nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu. Lộc Mẫu cũng đã từng trải qua cái thời trẻ tuổi, biết khi mà hai người tình nồng thì chỉ hận là tại sao không được một cái chút phút giây ở cùng một chỗ. Cho nên cũng không có muốn chia cắt hai người đâu. Huống chi lúc trước Thế Huân cùng với Lộc Hàm đã sống chung một đoạn thời gian, hiện tại không có tất yếu là phải làm khó ngăn cản. Lộc Mẫu khai sáng rộng rãi, thực lòng hy vọng của hai người có thể trôi qua tốt đẹp. Thế Huân cũng chính là thực lòng đem mà trở thành mẫu thân của mình mà đối đãi, trực tiếp dứt khoát đổi cách xưng hô gọi một tiếng mẹ. Khi mà Lộc Mẫu đưa ra ý kiến muốn Lộc Hàm dọn lại ở nhà của mình, Thế Hồ liền nói là muốn Lộc Mẫu cũng sẽ lại ở chung. Dù sao lão nhân già lớn tuổi rồi, ở cùng một chỗ cũng sẽ tốt hơn, có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng mà Lộc Mẫu lại không có muốn quấy rầy thế giới của hai người trẻ tuổi, bảo rằng chỉ cần có thời gian thường xuyên sẽ về thăm mình là được rồi. Cứ như vậy, Lộc Hàm lại dọn về nhà của Thế Huân. Đối với Thế Huân mà nói, Lộc Hàm lúc này mới chân chính là đã trở lại. Hai người từ say rượu đã trải qua đêm đầu tiên, cho đến bao dưỡng, ở chung, rồi sinh ra hiểu lầm, rồi lại đến Lộc Hàm bị đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ đây, có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ, coi như là không trải qua mưa gió, sao có thể thấy được mặt trời hồng chứ? Trời quang mây tạnh. Ngày chuyển nhà, khi mà Tế Huân lái xe đến đón Lộc Hàm, dọc đường đi đều cười đến toe toét miệng ra. Tới khi mà về dưới lầu nhà của mình, không để Lộc Hàm động thủ, Tế Huân liền kích động tha cái bao lớn bao nhỏ lên trên lầu. Nhưng mà đến lúc mở cửa thì lại gặp khó khăn. Hai tay đều xách đồ vật này nọ, muốn lấy chìa khóa ra cũng không có được. Thôi được rồi, để mở cho. Lộc Hàm từ phía sau chạy tới, nhìn thấy động tác ngốc nghếch của Tế Huân, liền thuận lấy chìa khóa ở trong túi của mình rồi mở cửa. Lúc này đây, Thế Huân mới nhớ tới là cái chuyện chìa khóa này. Lúc trước khi đưa nó cho Lộc Hàm, anh còn do dự hơn nửa ngày. Bởi vì khi đó quan hệ của hai người vẫn đơn thuần chỉ là quan hệ bao dưỡng, mà chìa khóa nhà Thế Huân chỉ là muốn giao cho người yêu của mình mà thôi. Bất quá thì hiện tại xem ra là thật là đưa đúng người rồi. Đây, có lẽ được gọi là duyên phận đi. Thế Huân nghĩ thầm, duyên phận của mình và Lộc Hàm chính là từ 10 năm về trước đã bắt đầu rồi. Quanh quẩn cả một dòng lớn, cuối cùng đã hiểu nhau và gần nhau, cùng nhau một chỗ. Hai người bận rộn đem đồ đạc của Lộc Hàm sắp xếp, đương nhiên là không hề để khách sạn, khách phòng rồi, mà là trực tiếp để phòng của Thế Huân. Chuyển nhà cũng thật là mệt nhọc, hai người ra một thân đầy cả mồ hôi. Thế Huân để cho Lộc Hàm đi tắm trước, anh đương nhiên là rất muốn hưởng thụ tình khô khi mà hai người tắm chung, nhưng rồi lại sợ khi nhìn thấy thân thể trần truồng của Lộc Hàm sẽ khống chế không được chính mình. Hai người làm tình sẽ làm cho Lộc Hàm lại càng mệt thêm. Thế Huân cũng đành phải từ bỏ mà thôi. Bất quá khi mà Thế Huân tắm rửa xong, Lộc Hàm cũng đang lưu loát làm xong cơm chiều. Hít sâu cả một cái hơi, mùi thức ăn phiêu tán ở trong không khí, trong lòng của Thế Huân tràn đầy hạnh phúc cùng với cảm động. Ăn xong cơm chiều, hai người ngồi vào trong ghế sofa xem tivi. Lộc Hàm chuyên chú xem, còn Thế Huân thì chuyên chú ngắm cậu. Thế Huân chăm chú không rời mắt nhìn một bên nửa mặt của Lộc Hàm, khóe mắt mỉm cười, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi ôm nhuận, da thịt bóng loáng non mịn, hai má hơi hơi phím hồng. Thế Huân càng xem lại càng cảm thấy Lộc Hàm mỹ phi ngon miệng. Bụng vừa mới ăn no còn chưa có kịp tiêu hóa, lại đột nhiên nảy lên một trận đói khát. Anh hận là không thể nào lập tức đem Lộc Hàm một hơi mà ăn đi mất. Sau khi hai người hảo hợp, tổng cộng làm qua chỉ có một lần, là bởi vì Thế Huân lần đó tham hoang làm quá nhiều, đã khiến cho hầu mặt chỗ khi có Lộc Hàm bị khắp lòng sưng lên. Sau đó thì Lộc Hàm vẫn luôn ở nhà của mình. Cho dù là Lộc Mộ đã chấp nhận tình cảm của hai người rồi, nhưng mà ở trước mặt trưởng môi cũng không thể nào làm ra hành động quá mức thân mật. Ban ngày ở công ty, hai người thì dịp lúc ăn trưa trong văn phòng làm việc của Thế Huân cũng đã thân thiết trong chốc lát. Nhưng mà anh hôn hôn sờ sờ vài cái thì còn được, nếu như tiến thêm một bước nữa thì Lộc Hàm cỡ nào cũng sẽ không chịu. Thế Huân thấy được, mò được, chính là đại khái không có ăn được. Tâm dương khó nhịn đã nghẹn đến vài ngày, hiện tại thì Lộc Hàm ở ngay trước mặt của mình, anh làm sao không nghĩ ra biện pháp. Nhưng mà hôm nay chuyển nhà quả thực là hơi mệt. Thế Huân chính mình không có hề hấn gì, nhưng là sợ nếu như tiến hành kịch liệt vận động sẽ mệt đến chết Lộc Hàm. Hiện tại thì không thể nào mà so với trước kia được đâu. Trước kia thì hai người chính là quan hệ bao dưỡng đơn thuần, Thế Huân tuyệt đối là muốn làm cái gì thì sẽ lập tức làm cái đó, rất ít khi nào chú ý đến cái cảm thụ của Lộc Hàm. Nhưng mà hiện tại anh đau sủng cậu còn không kịp nữa, là sao nỡ để cho cậu chịu được đến mệt mỏi chứ. Coi như muốn đi cũng chỉ là đôi mắt trông mong mà nhìn Lộc Hàm cho đỡ thèm. Thế Huân thậm chí là không có dám thân ôm Lộc Hàm một chút, chỉ sợ một khi bắt đầu mình liền sẽ không dừng lại được. Lộc Hàm hai mắt nhìn chăm chú tivi, nhưng mà lại hoàn toàn không biết ở trong tivi đang chứa cái gì. Chỉ cảm thấy là hai má sắp bị cái nhìn chăm chú của Thế Huân làm cho bốc cháy, toàn bộ một bên mặt đều cháy sạch đến lợi hại. Thế Huân à, bộ trên mặt của em bị dính gì hay sao chứ? Lộc Hàm thực sự đã chịu không nổi cái ánh mắt bốc lửa kia của Thế Huân, tùy tiện mà tìm một lý do để quay đầu lại. Không có đâu. Thế Huân không nghĩ tới Lộc Hàm vẫn luôn nhìn tivi sẽ đột nhiên quay đầu lại đây, làm cho anh chưa kịp thu hồi ánh mắt thèm khát của mình đã liền cùng với Lộc Hàm mặt đối mặt. Ánh mắt của hai người giao cùng một chỗ liền không thể nào phân ra được. Có lẽ là do ánh mắt quá mực nóng bỏng của Thế Huân, Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, theo bản năng liền vươn đầu lưỡi liếm hạ đôi môi khô ráo. Lộc Hàm à. Đầu lưỡi phấn hồng ướt sũng lướt qua cái đôi môi cánh hoa. Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm kia giống như đang liếm qua ruột gan của mình. Thân thể tê dại ngơ ngai như thể mới vừa có điện chạy qua, dục hỏa liều mạng áp chế lập tức đã bị châm. Thế Huân rốt cuộc là không khống chế được chính mình, trực tiếp chồm qua người của Lộc Hàm, hôn lên trên môi của cậu. Lộc Hàm đương nhiên là không có nửa điểm phản kháng, phóng mềm thân hình mà tiến sát vào trong ngực của Thế Huân, ngoan ngoãn hé miệng để cho đầu lưỡi của anh ta tiến vào trong miệng mình, tùy ý trở mình liếm lọng. Lộc Hàm nhu thuận phối hợp lại làm cho Thế Huân được một tấc lại tiến thêm một thước. Chỉ là thân hôn ngoài miệng thôi còn chưa có đủ, bàn tay của anh ta đã chui tọt vào trong vạt áo của cậu, sờ soạn da thịt ấm áp bóng loáng, từ thắt lưng sờ đến bụng rồi dần dần sờ đến chỗ ngực. Thế Huân dùng hai ngón tay nắm lấy cái đầu vú hơi đứng thẳng, nhẹ nhàng mà xoa nắng. Lộc Hàm à, anh nhìn không được rồi, làm sao đi chứ, anh thực sự chính là nhìn không được đó. Thế Huân kề sát cái đôi môi Lộc Hàm dồn dập thở dốc. Nhìn cái gì chứ? Đại não của Lộc Hàm đã bắt đầu lâm vào trong mê man, thuận theo lời nói của Thế Huân mà mơ mơ màng màng hỏi cho một câu. Hôm nay chuyển nhà thật là mệt đó, anh sợ tái đến gây sức ép lên thân thể của em sẽ chịu không nổi. Nhưng mà anh rất là... Tuy là Thế Huân liên tục giải thích nhưng lại luyến tiếc buông ra Lộc Hàm. Đôi môi thuận theo cái cổ thon dài của cậu bắt đầu hôn xuống dưới, đem hầu kết nhô ra mà hàm nhập vào trong miệng, vừa hút vừa liếm. Không, không sao đâu mà. Ngày mai là chủ nhật, có thể nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa hôm nay chính là ngày đầu tiên chúng ta trở lại sống với nhau mà. Nên để lại một kỷ niệm một chút đi. Thế Huân à. Lộc Hàm dài dòng giải thích, muốn đem cái suy nghĩ của mình biểu đạt cho rõ ràng. Nhưng mà Thế Huân nào có kiên nhẫn chờ cậu nói xong chứ. Anh ta mới vừa nghe cậu đồng ý thôi, liền thuần thục giải khai nút áo của cậu, đem vạt áo mở rộng ra hai bên, cúi đầu há mồm ngậm lấy đầu phú đứng thẳng vào trong miệng, biến thành thân thể của Lộc Hàm rung rẩy một trận, đứt quãng phát ra tiếng rên rỉ. Sau khi Thế Huân đem một bên đầu phú hút đến sưng đỏ, lại tiến đến hàm duyệt cái bên còn lại, làm cho trước ngực của Lộc Hàm đều ướt sũng nước miếng. Vừa đúng lúc dục vọng cũng đã ẩn nhẫn đã lâu, Thế Huân bị tra tấn khó chịu, hiện tại liền hận là không thể nào lập tức bạo phát. Miệng của hàm đầu phú của Lộc Hàm, hai tay đã khẩn khắp lục quần của cậu. Hai người trong lúc này cũng không có gì để gọi là ngượng ngùng. Lộc Hàm rất là ngoan ngoãn nâng mông lên để có thể phối hợp để cho Thế Huân cởi lấy quần mình. Thế Huân đặc biệt lưu loát đem cái quần lót của Lộc Hàm cùng cởi ra, rồi cởi luôn cái áo đã bị mình tháo hết nút ném qua một bên. Thân mình trắng nõn của Lộc Hàm liền hoàn toàn trần trụi hiện mình trước mắt của anh. Thế Huân nhất thời cảm giác bụng dưới đánh lên cả một cổ nhiệt lưu, dục hỏa thẳng hướng đại não, cũng nhanh chóng đem mình cởi sạch không sót một mảnh, rồi mới quay người lại trực tiếp đem Lộc Hàm đặt dưới thân. Thế Huân lần thứ hai hôn Lộc Hàm, hai người miệng lưỡi dây dưa, hai cổ thân thể trần truồng kề sát nhau, hai nhân vật đồng dạng cương cứng mà sát lẫn nhau. Dục vọng càng ngày lại càng mãnh liệt, Lộc Hàm cảm giác được quy đầu của Thế Huân đã có một chút thấm ướt khó nhịn cọ sát vào trong bụng của mình. Biết anh ta đã nghẹn đến khó chịu, điền giống như là lần trước chủ động đem hai chân dâng lên quấn lấy thắt lưng của anh, vẫn mong muốn cho Thế Huân đem dương vật sắp nhập vào trong hậu huyệt. Ngoan, đừng nhúc nhích chứ, trực tiếp cắm đầu như vậy sẽ làm tổn thương phía sau của em đó. Thế Huân làm sao mà không biết được tâm ý của Lộc Hàm chứ, nhưng rồi lại không thể nào để cho cậu chịu nửa điểm ý khuất được. Anh nhanh chóng kéo xuống đôi chân dài đang quấn lấy hông của mình, sợ chị hãy chỉ cần xúc động một cái thôi sẽ không cẩn thận cái sự này mà đem dương vật đỉnh tiến vào trong hậu huyệt. Đó, em không muốn anh phải khó chịu đâu. Lộc Hàm nhìn Thế Huân, ánh mắt hoàn toàn mang một bộ dáng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà anh lại càng không muốn để cho bị thương đâu. Lộc Hàm à, có muốn cả hai chúng ta cùng nhau thoải mái không chứ? Trong lòng của Thế Huân bị Lộc Hàm cảm động đến vừa ấm mà lại vừa nhuyễn. Nhưng mà cái chuyện này chính là tuyệt đối không thể nào thuận theo cậu được. Hiện tại cắm vào tất nhiên sẽ rất là thư thái, nhưng nếu như Lộc Hàm thực sự bị thương, anh còn không tự hận chết mình hay sao chứ? Cho nên đặc biệt kiên quyết cự tuyệt. Bất quá Thế Huân lại giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt lại hiện ra ý cười giảo hoạt. Lộc Hàm không có rõ, cho nên ngước nhìn Thế Huân. Hai người cùng nhau thoải mái, chẳng lẽ không phải là kết hợp cùng một chỗ hay sao chứ? Lộc Hàm à, lại đây, nằm lên người anh đi. Vẻ mặt có một chút ngây dại của Lộc Hàm làm cho ý cười trên mắt của Thế Huân lại càng nồng đậm hơn. Cúi đầu ở trên miệng rồi hôn xuống một hơi, sau đó mới đứng dậy khỏi người của cậu, nằm xuống một đầu khác của sofa. Tuy rằng Lộc Hàm không biết Thế Huân đang muốn làm gì, nhưng mà cũng nghe lời, dùng cánh tay để chống đỡ thân thể từ ghế sofa ngồi dậy, xê dịch thân thể chuẩn bị nằm úp sấp ở trên người của Thế Huân. Lộc Hàm à, xoay người sang chỗ khác đi, nằm đối đầu lên người của anh đó. Lộc Hàm mới vừa có hành động, Thế Huân liền vươn ngón tay xoay một vòng, cười bảo Lộc Hàm xoay người ngược với mình, rồi sau đó mới nằm úp sấp lên trên người của mình. Lộc Hàm dừng động tác một chút, cuối cùng cũng đã hiểu được Thế Huân nói là hai người cùng nhau thoải mái chính là có ý tứ gì. Cái loại tư thế này lúc trước Lộc Hàm cũng đã từng nhìn thấy qua trên phim ảnh rồi, chính là hai người cao thấp nằm cùng một chỗ, chỉ là đầu chân tương phản mà thôi. Lộc Hàm giúp cho Thế Huân khẩu giao, đồng thời anh cũng có thể dễ dàng giúp cho cậu khuếch trương hậu huyệt. Lộc Hàm dựa theo yêu cầu của Thế Huân nằm úp sấp lên trên người của anh, đầu đối diện với không gian của anh. Cậu chỉ cần cúi đầu một chút thôi, liền thấy được nhân vật cứng rắn dựng thẳng, quỳ đầu bình trướng thật là to. Trong lỗ nhỏ, nó đã không ngừng trào ra chất lỏng. Cậu đau lòng, thấy Huân đã nhận đến khó chịu, liền hé miệng đem nhân vật hàm nhập vào trong khoang miệng, bắt đầu phun ra, nuốt vào. Lộc Hàm à? Thế Huân không nghĩ Lộc Hàm vừa mới nằm úp sấp ở trên người của mình liền sẽ chủ động như thế. Nhưng mà dương vật đã được khoang miệng ấm áp trù vây, đầu óc của anh ta liền lập tức trống rỗng, hai mắt thẳng quắc mà nhìn chăm chú hai cánh mông trắng nõn của Lộc Hàm. Thế Huân gối đầu lên trên tay vịn của sofa, tầm mắt vừa lúc ngang hàng với cái mông của Lộc Hàm, mà Lộc Hàm bởi vì phải quỳ ghé lên trên người của Thế Huân mà hai chân dang rộng ra hai bên, cho nên nguyên bản huyệt động đóng chặt cũng đã bị tạo ra thành một cái động nho nhỏ. Thế Huân liền chăm chú nhìn vào trong cái động nhỏ kia, không ngừng nuốt nước miếng, cuối cùng là nhẫn không được, vươn đầu lưỡi liếm lên. Ngon. Hầu mặt đột nhiên lại truyền đến đích kích thích, khiến cho Lộc Hàm phát ra âm thanh nức nở mơ hồ, lại cố gắng đem nhân vật ngậm sâu thêm một ít. Thế Huân chính là lần đầu tiên dùng đầu lưỡi để lấy bên ngoài huyệt khẩu. Da thịt khô khốc bởi vì dính nước miếng mà trở nên trong suốt ướt át. Anh vừa lòng mỉm cười, đầu lưỡi bắt đầu thăm dò định tiến vào trong cái lỗ nhỏ, rồi lại đột nhiên bị hậu huyệt co rút kẹp lấy đầu lưỡi. Thế Huân đưa tay xoa nắn cái mông của Lộc Hàm, nắm lấy hai cái mông thịt nhẹ bóp, phát hiện ra hậu huyệt đang dần dần trở nên thả lỏng. Điền nhân cái cơ hội này, đem đầu lưỡi định tiến càng sâu thêm một ít. Ngon, ngon. Đầu lưỡi mềm nhuyễn thấp hoạt ở bên trong hậu huyệt, nó cứ tiến suốt suốt trù sắp liếm lọng. Lộc Hàm sảng khoai dựa vào người của Tế Huân mà run rẩy, nhưng mà viện vẫn còn ngậm lấy dương vật, cho nên phải thật là cẩn thận, không để cho răng nanh làm thương tổn đến trù thực mẫn cảm kia. Lộc Hàm chính mình thư tái thì lại càng muốn đem Tế Huân hầu hạ càng thêm thoải mái hơn, miệng ngậm lấy trù thực thô lớn từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào. Dương mật ở trong khoang miệng của Lộc Hàm càng trướng càng thô, đến mức mà ngậm vào đã có một chút khó khăn rồi. Cậu liền phun ra dương vật, sửa thành dùng đầu lưỡi để liếm lọng từ gốc cho đến đỉnh. Sau khi lặp lại vài lần, rồi lại đem quy đầu ngậm vào trong miệng, liếm duyệt cái chất nhẹ tích góp ở trên quy đầu, làm cho Tế Huân thoải mái đến nỗi quy đầu trướng to như là sắp xuất tinh. Lộc Hàm à! Khoái cảm ở nơi khô vàng đã tràn tới toàn thân. Thế Huân rút đầu lưỡi ra khỏi hậu huyệt, thoải mái thở dài một hơi, rồi mới lấy cái ngón tay thế sáp nhập vào trong cái lỗ hậu bên trong. Thế Huân dùng ngón tay đem hậu huyệt đã được đầu lưỡi liếm cho ướt át, làm cho vừa thấp vừa nhuyễn. Chỉ phút hơi thô ráp cứ không ngừng ma sát nội pháp tường nhẵn nhụi, kích thích Lộc Hàm trung rẩy lại càng ngày càng lợi hại hơn. Hai người đều toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng của đối phương, như là giống như đang âm thầm phân cao thấp, xem rằng ai sẽ là người tước vũ khí đầu hàng đầu tiên. Lộc Hàm à, anh muốn em. Thế Huân là người nhịn không được trước, cũng không phải là bởi vì muốn bắn tinh, chính là không thể nào thỏa mãn được chi khi mà chỉ được Lộc Hàm khẩu giao. Thế Huân nghĩ là muốn đi vào trong thân thể của cậu, hoàn toàn chiếm giữ lấy cậu. Lộc Hàm từ khô gian của Thế Huân ngẩng nhẹ đầu, rồi nhẹ nhàng ứng thanh. Hậu huyệt đã khuếch trương đầy đủ, cậu cũng khát vọng trù thịt nóng bỏng cứng rắn của anh ta sang nhồi vào trong người của mình. Thế Huân theo hậu huyệt rút ra ngón tay, dỗ dỗ mông y bảo Lộc Hàm hãy đứng dậy. Thế Huân nguyên bản là muốn để cho Lộc Hàm nằm ở trên sofa, chính mình nằm lên trên. Dù sao thì làm như vậy thì Thế Huân tự mình động là được rồi, có thể Lộc Hàm tiết kiệm rất là nhiều khí lực, không đến nỗi là quá mệt mỏi. Nhưng mà Lộc Hàm sau khi ngồi dậy vẫn là không có nằm trở xuống một bên khác của sofa, mà chính là xoay người một chân bước qua Thế Huân, nhất là khởi hai chân quỳ gối hai bên trên thân thể của anh, rồi lại chậm rãi ngồi nhõm xuống dưới, cưỡi lên trên cổ gian của anh. Huyệt khẩu phía sau lập tức lại đối diện với dương vật dặn dựng thẳng. Lộc Hàm à, dương vật còn chưa có tiến vào trong hậu huyệt, chính là tư thế của Lộc Hàm liêu nhân như thế cũng đã làm cho Tế Huân cảm thấy hô hấp cứng lại. Lộc Hàm không có dám đối diện cùng với ánh mắt nóng rực của Tế Huân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một bàn tay đỡ lấy sofa, thân thể chậm rãi ngồi xuống, quy độ đỉnh nhập hậu huyệt. Dương vật cứ từ từ sáp nhập cho đến khi mà hậu huyệt hoàn toàn bị lấp đầy. Lộc Hàm à, Lộc Hàm chủ động làm cho nông lòng của Tế Huân đặc biệt kích động. Hơn nữa thì hiện tại dương vật lại bị hậu huyệt ấm áp mềm mại bó chặt, Tế Huân quá thoải mái, nó đang lộn xộn không biết là nên phải làm biểu đạt ra làm sao để cho Lộc Hàm thấy được tình cảm của mình. Lộc Hàm mở mắt ra, ôm nhu mỉm cười với Tế Huân, sau đó rồi lại bắt đầu từ trên xuống dưới phập phồng thân thể để cho hậu huyệt phun ra nuốt vào dương vật. Khuôn mặt của Lộc Hàm bị tình dục nhuộm đến đỏ bừng, ánh mắt cũng đã bịt kín cả một tầng hơi nước, môi ướt át no đủ, cái cổ nhỏ dài, thân thể trắng nõn, hai tiểu đầu du trước ngực sưng đỏ đến thẳng đứng, còn có cái trụ thịt nơi cổ gian tuần theo tầng suốt phập phồng của thân thể mà nhấp nhô lên xuống. Thế Huân nhìn đến miệng khô lưỡi khô, cảm giác được không chỉ là dương vật chính mình xuất huyết cứng rắn, mà ngay cả đại não cũng đã sung huyết, thậm chí là máu mũi cũng đã sắp chảy ra. Thế Huân à, Lộc Hàm thấp giọng rên rỉ, dần dần nhanh hơn tốc độ nhấp nhô thân thể. Lộc Hàm à, chờ một chút đi, vì vậy rất là mệt mỏi đó, thắt lưng của em biết đời suy không nổi đâu. Tuy rằng là cái tư thế kỳ thường của Lộc Hàm làm cho Tế Huân càng thêm thoải mái, nhưng mà anh làm sao đành lòng để cho cậu vất vả được chứ. Nhanh chóng đè lại thân thể đang phập phồng của cậu. Không sao mà. Trán của Lộc Hàm đã muốn che kín mồ hôi tinh mịn. Thật sự không sao hay sao chứ? Vậy em nguyện đêm nay là ngồi trên bên giường của anh, động có được không chứ? Thế Huân nhìn ra Lộc Hàm là cứng rắn chống đỡ, cố ý nói đùa cậu. Nguyên đêm nay sao? Lộc Hàm lại tưởng là thật, sợ tới mức gương mặt nguyên lai đỏ bừng đã biến thành trắng. Đùa em thôi. Ngoan, nằm lên cái sofa đi, chúng ta sẽ đổi tư thế. Hai người cũng là tên đã lên trên dây rồi, Thế Huân không có lãng phí thời gian để nói giỡn nữa, liền bảo Lộc Hàm nằm xuống sofa để cho hai người đổi tư thế. Lộc Hàm cũng không tái kiên trì, thuận theo ý của Tế Huân ngoan ngoãn nằm xuống ghế sofa, còn đặc biệt chủ động mở ra hai chân. Thế Huân liền giống như lan sói động dục mà nhào lên trên người của cậu, dương vật ớt một tiếng liền thông quai mà đi vào tận bên trong hậu huyệt trơn trượt. Thế Huân không một chút nghỉ ngơi mà lập tức bắt đầu điên cuồng trừ sáp, lực đạo đến nước là đẩy thân thể của Lộc Hàm nhào về phía trước. Dương vật trừ sáp càng nhanh, chỗ phía sau của Lộc Hàm lại càng thường xuyên co rút. Hậu huyệt nó giống như một cái miệng nhỏ nhắn bao hút chặt lấy dương vật, làm cho Tế Huân tự là sảng khoái, rồi lại sử dụng hết khí lực toàn thân, dùng sức để mà thao lỏng cái lỗ nhỏ vừa ấm lại vừa ướt kia. Tế Huân à. Lộc Hàm thở dốc dồn dập, hai chân dang rộng, cứ mặc cho Tế Huân tùy ý tiến xuất ở bên trong thân thể của mình. Bên trong hậu huyệt đã bị dương vật ma sát nóng bỏng, cái cảm giác tê dại cùng hơi đau làm cho cậu càng bị kích thích nhiều hơn. Khi mà dục vọng lên tới đỉnh, hai người cùng nhau bắn ra. Tuy rằng là Tế Huân đặc biệt muốn làm thêm một lần nữa, nhưng mà rốt cuộc vẫn cứ đau lòng Lộc Hàm. Sau khi mà ôm hắn ta nghỉ ngơi trong chốc lát rồi, anh liền ôm lấy Lộc Hàm đi vào trong phòng tắm, đem tinh dịch ở bên trong rửa cho sạch sẽ. Sau đó hai người liền lên trên giường để có thể nghỉ ngơi. Cuộc sống của hai người cuối cùng đã đi vào trong quỹ đạo. Lộc Hàm thì tính tình hiền hòa mà lại biết cách chăm sóc người, lúc trước bị bao dưỡng còn đem Tế Huân hầu hạ đến thư phục phục. Hiện tại khi hai người là dưỡng tình tương duyệt, Lộc Hàm lại càng dốc hết toàn bộ tâm tư của mình để có thể chăm sóc Tế Huân thật là tốt. Tế Huân cảm thấy cuộc sống của mình lúc này nó giống như đang rơi vào trong hũ đường, ngọt ngào mật mận đến tâm cũng muốn bị hòa tan. Lộc Hàm mỗi ngày nấu cơm không hề trùng lặp, làm cho anh có thể tưởng được và thưởng thức hết tất cả hết thảy các loại mỹ thực. Cơm nước xong, hai người sẽ cùng nhau dọn dẹp rửa chén, rồi ngồi vào đống ghế sofa để xem tivi một lát, rồi đến một hồi hoang ai vô cùng nhuần nhuyễn, cuối cùng sẽ là ôm nhau ngọt ngào đi vào trong giấc ngủ. Thế Huân thực sự chính là hạnh phúc đến nỗi nằm mơ cũng có thể mỉm cười. Lộc Hàm à, sáng sớm khi mà Tế Huân tỉnh lại, trong ngực không có thân thể ấm áp của Lộc Hàm, trong lòng liền vắng vẻ đến khó chịu. Anh bước xuống giường, tùy tiện mặc lại quần áo, đến mặt cũng không thèm rửa, liền vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng ngủ. Thế Huân mở cửa phòng ngủ đi vào phòng khách, cả một cái cổ hương khí nồng đậm, nó lập tức phiêu nhiều và tiêu tán ở trước mũi. Thế Huân liền vội vàng tăng cước bộ, cơ hồ là một đường chạy nhanh vào trong phòng bếp. Lộc Hà Ba, Thế Huân hai bước bằng ba bước chạy nhanh lại, trực tiếp đem Lộc Hàm đang đứng ở trước bếp nấu bữa sáng ôm vào trong lòng ngực của mình. Ôi nè, chờ một chút thôi. Thế Huân xông đến có một chút mạnh mẽ, Lộc Hàm vội vàng ổn định lại thân thể, cười oán giận ra một câu. Thế Huân buộc chặt cánh tay đang ôm lấy thắt lưng của Lộc Hàm, đầu chôn ở gáy của cậu ta hết sâu cái mùi vị Lộc Hàm, mới cảm thấy trong lòng của mình ổn định trở lại. Lộc Hàm à, thức ăn ở trong comment chính là làm cho vậy chứ. Lộc Hàm nấu cơm, Thế Huân liền theo phía sau ôm lấy thắt lưng của cậu, cầm để ở trên vai của cậu ta, ngơ ngác nhìn cậu thành thạo nấu ăn. Thế Huân đột nhiên nhìn thấy trên kệ có hai cái comment đựng thức ăn, có cơm rồi có đồ ăn, trình bày còn đặc biệt đẹp mắt, chỉ cần liếc mắt một cái thôi liền khiến cho người ta cảm thấy muốn ăn liền. Thế Huân đoán tầm đây có lẽ là do Lộc Hàm làm cho ai đó ăn, dùng comment vậy chính là định mang ra ngoài rồi, chẳng lẽ chính là đồng sự trong công ty hay sao chứ. Nhưng mà tại sao lại làm phong phú như vậy chứ? Thế Huân một bên suy nghĩ, một bên trong lòng ứa ra giấm chua, đặc biệt ghen tị với cái người có thể ăn thức ăn này. Thế Huân càng nghĩ rồi trong lòng lại càng không biết cái tư vị gì, dứt khoát trực tiếp hỏi, trong giọng nói còn bí mật mang theo một tia bất mãn cùng với chất vấn. Trong lời nói ẩn hàm ý tư chính là những cái món ăn do Lộc Hàm làm chỉ có thể để cho anh ta ăn mà thôi. Nè, cái này chính là cơm trưa của anh đó, gần đây chúng ta gọi món bên ngoài ăn, em thấy là anh có vẻ không thích. Anh làm việc vất vả như vậy mà không thể nào nghe cái cơm trưa cũng ngon ngon đâu, cho nên buổi sáng em mới rời giường sớm một chút để có thể làm. Trong công ty không phải là có lò như sống hay sao chứ, chờ cái buổi trưa khi mà em đến đó, chúng ta sẽ hầm nóng lại một chút rồi đưa qua cho anh. Tay của Lộc Hàm đang không ngừng làm đủ thứ việc, nào có tâm tư để đi nghiền ngẫm cái ý tứ trong lời nói của Thế Huân chứ, bất quá vẫn là hảo tâm giải thích cho anh ta. Lộc Hàm à, tâm tư của Thế Huân nháy mắt liền từ địa ngục bay thẳng lên trên thiên đường, bị Lộc Hàm làm cảm động đến nói không ra lời, thậm chí là sống mũi đều có một chút cay cay. Nè, không phải là sáng hôm nay anh có cuộc họp với các chủ quản hay sao chứ? Mau đi thu thập một chút đi, ăn xong điểm tâm chúng ta sẽ nhanh chóng đến công ty. Lộc Hàm tắt lửa, co tay thúc nhẹ vào người của Thế Huân để nhắc nhở. Thế Huân đáp ứng một tiếng, lưu luyến buông ra Lộc Hàm, quay về phòng ngủ rửa mặt rồi thay quần áo. Chờ khi mà Thế Huân chuẩn bị xong từ trong phòng ngủ đi ra, Lộc Hàm đương nhiên đã đem cái bữa sáng nóng hôi hổi mang lên trên bàn ăn. Thế Huân liền vừa ăn cơm vừa nhìn trộm Lộc Hàm mà ngây ngô cười, trong lòng hạnh phúc đến cực độ. Tại sao báo cáo tài chính tháng này của công ty lại có 100.000 cho hỏi như vậy chứ hả? Tại hội nghị chủ quản, Thế Huân mày nhíu chặt, vẻ mặt bất mãn mà lật lật xem văn kiện ở trong tay. Sau khi quản lý tài chính hãm hại Lộc Hàm bị đuổi đi rồi, Thế Huân nhất thời cũng chưa có chọn được người thích hợp, đành phải tìm một người tạm thời giữ cái chức vụ này. Sau đó Lộc Hàm trở lại bên cạnh anh, Thế Huân còn nghĩ là cuối cùng đã có thể giải quyết được vấn đề về cái chức vị quản lý tài chính. Nhưng mà không ngờ Lộc Hàm căn bản là không có muốn làm. Thế Huân lại không nỡ miễn cưỡng cậu, việc này cũng liền như thế mà trì hoãn lại. Nhưng mà quản lý tài chính tạm thời này năng lực lại quá mức bình thường, phạm vào những cái lỗi sai lầm không đáng có, làm cho Thế Huân trong khoảng thời gian này có một chút đau đầu. Ngô tổng à? Quản lý tài chính nơm nức lo sợ mà nhìn Thế Huân, nghĩ thầm là cũng may gần đây Ngô tổng tâm tình hảo, bằng không là cái văn kiện này phỏng chừng đã trực tiếp ném lên trên mặt của mình rồi. Thôi được rồi, tan họp, tự mình nhìn lại một chút đi. Thế Huân bất đắc dĩ khoát tay. Mọi người trong phòng hội nghị nối đuôi nhau mà ra, Thế Huân cũng về lại phòng của làm mình làm việc. Bình thường ở trong công ty chỉ cần có một thời gian là Thế Huân sẽ gọi điện thoại cho Lộc Hàm, cũng không vì cái chuyện gì trọng yếu, chỉ là tùy tiện tán gẫu vài câu thôi. Nghe một chút thanh âm ôm nhu mà nhẹ nhàng của cậu sẽ làm cho tâm tình của anh ta càng ngày cũng đều tốt. Nhưng mà hôm nay, bởi vì chuyện báo cáo tài chính này, Tây Hồn vẫn là chưa gọi điện thoại cho Lộc Hàm. Chà, thẳng đến giữa trưa, khi mà Lộc Hàm hâm nóng thức ăn, đem đến phòng giám đốc, Tây Hồn vẫn là còn bận rộn như trước.